xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1127, bị đổi ký ức Vương Phi, 2. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Lâu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát. Trong lòng hai người dự định vượt lên trước một bước đem đường rảo biến thành chính mình nữ nhân. Cuối cùng vẫn là với tư cách hoàng đế thượng quan dực chiếm ưu thế. Trực tiếp một cái tứ hôn, đường rảo thành hắn rảo phi, đường gia đại tiểu thư, cũng chính là nguyên chủ thì thành cảnh vương vương phi, cảnh vương lại tức giận lại như thế nào, thượng quan dực là hoàng đế, hắn chỉ là một cái cảnh vương, thánh chỉ đều xuống, hắn cũng không thể trực tiếp chống lại a, hắn ngược lại là muốn chống lại. Nhưng hắn cũng không phải là đối thủ của thượng quan dực. Tăng thêm bọn hắn là thân huynh đệ. Hắn cũng không muốn quan hệ bởi vì một nữ nhân khiến cho huynh đệ quan hệ vỡ tan. Bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở, thượng quan cảnh tâm không cam tình không nguyện, cùng nguyên chủ bái đường thành thân, đêm tân hôn giống như vừa mới đường quả tới thời điểm. Hắn mượn cớ có việc, không cùng phòng, hai người bắt đầu hữu danh vô thực phu thê sinh hoạt. Thượng quan dực coi là, thượng quan cảnh trong lòng không vui lòng. Chuyện này cũng liền dạng này tính, hơn nữa, thượng quan cảnh còn là cùng lúc trước đồng dạng, thường xuyên tiến cung cùng hắn đánh cờ, hoặc là cùng nhau xuất cung dạo chơi. Không giống với dĩ vãng là, mỗi một lần thượng quan dực đều sẽ đem đường rảo mang lên. Đường rảo đối với thơ bạn biến thành hoàng đế cùng vương gia. Thậm chí nàng hoàn thành hoàng đế phi tử, ngay từ đầu vẫn còn có chút không chịu nhận. Nhưng việc đã đến nước này, nàng cũng phản kháng không được, chỉ có thể tiếp nhận cái thân phận này. Hoàng đế đối nàng cũng không tệ lắm, nàng liền tiếp nhận, hơn nữa còn là có thể thường xuyên đi ra ngoài chơi. Giống như không có bao nhiêu khác biệt, đường rảo cùng thượng quan dực cũng không nghĩ tới. Thượng quan cảnh theo sau khi kết hôn, liền tại vụng trộm tìm kiếm thiên hạ kỳ nhân. Hắn cho tới bây giờ đều không hề từ bỏ đem đường rảo cướp về. Đi qua tiếp cận một năm tìm kiếm hỏi thăm, hắn rốt cục tìm được một cái có khả năng thay đổi hai người ký ức kỳ nhân. Hắn bỏ ra nhiều tiền đem cái này kỳ nhân mời về. Cố ý cho nguyên chủ hạ độc, đem nguyên chủ bệnh nặng tin tức truyền cho đường rảo. Đường rảo lo lắng tỉ tỉ, vội vàng liền theo trong cung đi ra. Thừa dịp lúc này, thượng quan cảnh để cái kia kỳ nhân, đưa các nàng ký ức trao đổi. Mấy người nguyên chủ độc giải về sau, nàng ký ức liền biến thành đường rảo. Đường rảo ký ức liền biến thành đường quả. Vì nguyên chủ không bị phát hiện, hắn để kỳ nhân cải biến đường quả ký ức thời điểm. Là không thể nghịch truyền, cũng chính là ký ức một khi cải biến, nguyên chủ mãi mãi cũng không có cách nào khôi phục lại nguyên lai. Mãi mãi cũng cho rằng nàng chính mình là đường rảo. Dạng này, hắn hoàng huynh thượng quan dực liền sẽ không hoài nghi. Mà đối đường rảo, hắn đương nhiên không nỡ dạng này. Chỉ làm cho không thuộc về đường rảo ký ức. Bảo tồn 10 năm thời gian. Hắn tin tưởng, 10 năm thời gian, đủ. Hắn vạn lần không ngờ. Thượng quan dực là thật ưa thích đường rảo. Tại đường quả được đưa về trong cung. Hắn nhìn thấy lần đầu tiên. Liền nhận ra cái này người không phải đường rảo, nhưng không quản hắn làm sao đe dọa, nguyên chủ đều nói mình là đường rảo. Hắn phái người đi cảnh vương phủ nghe ngóng, phát hiện đường rảo cũng chỉ thừa nhận chính mình là đường quả. Thượng quan dực đoán được, chuyện này hẳn là thượng quan cảnh động tay động chân, thượng quan cảnh rốt cục được âu yếm nữ nhân, làm sao có thể nhường ra đi, hắn thả ra lời nói. Chỉ cần thượng quan dực để hắn vương phi chính miệng thừa nhận. Chính mình là đường rảo. Vậy hắn liền không ngăn. Thượng quan dực cuối cùng tức giận mà đi. Hai người huynh đệ cũng sinh khe hở. Thường xuyên trên triều đình tranh phong đối lập. Thượng quan dực không thích đường quả. Thậm chí bởi vì cái kia trương đồng dạng mặt. Khiến cho hắn mất đi yêu nhất nữ nhân. Đối đường quả còn có oán giận. Tại một lần quốc gia khác sứ giả tới chơi Nam Thục quốc thời điểm. Trong đó một quốc gia quốc vương, mở miệng liền cùng hắn nói. Nghe qua Nam Thục quốc có một vị đệ nhất mỹ nhân. Không biết Nam Thục hoàng đế nguyện ý mời mỹ nhân ra gặp một lần hay không? Cách chương.